Mỹ Nhân Mưu, chương 34, Tiêu Hoài Ngọc nhạy bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày, bởi Tăng Khâu thành quả bất địch chúng, cuối cùng thành phá, Quan Thủ Thành cùng tiếp viện tướng lĩnh mang theo tàn binh trốn đi. Ngay ở Mộ Dung Hằng một lần nữa chỉnh đốn tam quân chuẩn bị bắt Quảng Dương quận thì bỗng nhiên với ban đêm thu được đến từ Yến Kinh 800 dặm kịch liệt. Khởi bẩm quân thượng, Nhu Nhiên xuôi nam liền phá mấy thành. Yến Kinh báo nguy, Tăng Khâu thành vừa vỡ. Mộ Dung Hằng chuẩn bị thừa thế xông lên cầm lại 6 quận. Nhưng mà Nhu Nhiên xuôi nam lại làm cho hắn nổi trận lôi đình. Một đám nhúc nhích cũng vọng tưởng chia sẻ Tà Yến Quốc. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Nhu Nhiên người nhưng ở sau lưng đánh lén. Đây là hắn tối không cách nào nhịn được hành vi. Bọn họ phát động rồi bao nhiêu người? Thái tể nói có 10 vạn chi chúng. Truyền tin tức sĩ tốt trả lời. Quân thượng, lần này Nhu Nhiên chỉ huy xuôi nam, e sợ không chỉ là cướp bóc đơn giản như vậy. Yến Quốc đại tướng quân Trung Mậu nhắc nhở. Đều sắp đánh tới Yến Kinh. Quả nhân đương nhiên biết. Mộ Dung Hằng ấn lại đầu nói, xem ra mấy lần trước giáo huấn, Xá Luân vẫn không có ăn đủ. Quân thượng, Nhu Nhiên thiết kỵ cũng không yếu, chỉ là cái kia Xá Luân bị ngài đánh sợ, bây giờ ngài mang binh phạt tề, ta muốn cái kia Xá Luân chính là bởi vì này mới dám xuôi nam. Trung Mậu lại nói, nhưng nếu là quả nhân đi rồi, như vậy Hà Đông 6 quận. Mộ Dung Hằng rất là khổ não. Nóng lòng biểu hiện mình thái tử Mộ Dung Dục, bởi vì cha thân trinh, mà để hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội. Thế là hắn liền nhân cơ hội này tự đề nghị. A gia, nhi có thể thay ngài lưu lại tiếp tục phạt tề. Trận chiến ngày hôm nay, Tề quốc đã kỹ nghèo, mà không tiếp viện, bắt 6 quận, là chuyện sớm hay muộn. Mộ Dung Hằng nhìn một chút thái tử, tựa hồ có chút không yên lòng. Dĩ vãng ngươi đều là theo Điền Thái Tể học tập xử lý chính vụ. Quả nhân hôm nay mang ngươi đến, chính là muốn học ta Mộ Dung gia lập quốc chi đạo. Thế nhưng chiến tranh cũng không phải là trò đùa, cũng không phải ngươi thí luyện nơi. Nhưng là, chúng ta liền từ bỏ như vậy sao? Mộ Dung Dục không cam lòng nói. Chết rồi nhiều như vậy tướng sĩ mới đánh hạ một Tăng Khâu. Quân thượng, Yến Kinh chính là Yến Quốc đô thành, lập quốc gốc rễ, dù cho cầm lại 6 quận, nhưng nếu là làm mất đi đô thành, e sợ Yến Quốc tinh thần cùng dân tâm cũng sẽ liền như vậy tản đi. Trung Mậu chắp tay nhắc nhở, Mộ Dung Hằng đương nhiên biết quốc đô quan trọng, tuy nhiên như thái tử từng nói, trước mắt Tề quân đang công sở, chính là Yến Quốc đoạt lại 6 quận đại thời cơ tốt. Như bỏ qua, sợ hãi đem khó hơn nữa có cơ hội. Hắn nhìn Trung Thành tuyệt đối Trung Mậu. Vì vậy nói, quả nhân mang một nhánh khinh kỵ quay về giúp đỡ Yến Kinh. Nơi này liền gọi cho Trung Khanh. Thái tử cũng lưu lại. Mộ Dung Dục nghe xong vội vã tạ ân. Tạ quân thượng, Trung Mậu tự không muốn. Nhưng ở thái tử Dục ra hiệu dưới, hắn cũng chỉ được chắp tay. Vâng. Yến quân Mộ Hằng thế là kiểm kê ra một nhánh khinh kỵ quay về giúp đỡ Yến Kinh, mà đem Đông Nam chiến sự giao cho dưới trướng đắc lực đại tướng Trung Mậu. Yến quốc cao đô công chúa Mộ Dung Lam lấy thân nữ tử mặc giáp ra trận, rời đi vương thành thời gian, nàng ăn mặc áo giáp cưỡi ở trên lưng ngựa, phía sau vạn dân ngóng trông lấy phán. Đối với vị này do Yến quân tự mình mang đại công chúa, Yến quốc dân chúng, có tín nhiệm, cũng có không tín nhiệm. Bọn họ tín nhiệm Mộ Dung thị, nhưng đối với công chúa thân phận nữ tử còn nghi vấn. Cao đô công chúa cũng rõ ràng, chính mình làm nữ tử, muốn chân chính thu được tín nhiệm, liền cần một hồi một mình dẫn dắt mà thắng được thắng lợi trận chiến đấu. Nàng dục ngựa tiến lên, nhìn theo nàng quần thần cùng vạn dân, Yến quốc thần dân môn. Nhu Nhiên mơ ước Trung Nguyên nhiều năm, hiện tại đã đến Yến quốc sống còn thời khắc. Nếu như ta Mộ Dung Lam lần đi thất bại, ta thỉnh cầu người, cầm lấy vũ khí trong tay, hãn vệ chính mình quốc gia cùng cố thổ, thủ vững đến thời khắc cuối cùng. Quân thượng sẽ không vứt bỏ hắn con dân, cũng sẽ không bỏ qua vương đô. Hiện tại, các ngươi chính là ta Mộ Dung Lam cuối cùng bình phong. Cũng là Mộ Dung gia. Muốn thủ hộ người. Mộ Dung Lam mấy câu nói. Để trong thành bách tính cùng thần dân lệ nóng doanh trọng. Công chúa. Công chúa. Chúng ta đi theo ngươi thủ quan. Cũng mà còn có rất nhiều bách tính tự phát nguyện ý tùy tùng. Nhưng đều bị Mộ Dung Lam từ chối. Bởi vì Yến quốc hiện nay vẫn chưa có nhiều như vậy vũ khí phân phối. Không có binh khí. Không có áo giáp. Tại Nhu Nhiên thiết kỵ trước. Liền chỉ có thể mặc cho sâu xé. Mộ Dung Lam không muốn mang theo bọn họ chịu chết. Vương thành bên trong càng cần phải các ngươi. Mộ Dung Lam hô lớn nói. Mộ Dung gia. Nguyện làm Yến quốc trôi hết một giọt máu cuối cùng. Xuất chinh. Mộ Dung Lam rút ra bội kiếm. Hướng phương Bắc núi lớn hô. Nàng muốn tại Yến kinh lấy Bắc Tất Kinh trong sơn đạo thiết quan phòng thủ. Nhân lúc Nhu Nhiên thiết kỵ vẫn còn trước khi đến bố trí mai phục. Tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Mộ Dung Lam lựa chọn một chỗ cao nhất cho rằng đài chỉ huy. Ngay ở công sự phòng ngự vừa không xong cửu. Nhu Nhiên thiết kỵ cũng đã đi tới quan ngoại. Nơi này cách Yến kinh chỉ có trăm dặm xa. Vì vào kinh hung hiểm nhất hẹp hòi nơi. Vì lẽ đó Mộ Dung Lam mới chịu ở chỗ này thiết quan. Nhìn phía xa bụi mù cùng kinh sợ phi chim nhỏ. Mộ Dung Lam bỗng nhiên sốt sắng lên. Phong chỉ điều phó. Thúc đến hốt hướng về. Xác thực là Nhu Nhiên kỵ binh. Công chúa. Bọn họ đã đến. Thám tử vội vàng nhập sổ đưa tin. Không nên gấp gáp. Mộ Dung Lam bình tĩnh nói. Chúng ta ít người. Chỉ có thể dựa vào địa hình sáng tạo có lợi nhất cục diện đến thay đổi tình thế. Nhưng mà Nhu Nhiên người tựa hồ biết Yến quốc tại này trong núi thiết trí cửa ải. Vì lẽ đó bọn họ chộp tới Yến quốc bách tính cho rằng trước trận tốt. Nhu Nhiên tiến vào trong núi liền chậm lại bước chân. Đi ở trước nhất chính là từ Yến quốc miền Bắc Châu quận cướp giật mà đến phụ nữ trẻ em. Bọn họ bị trói hai tay. Gặp Nhu Nhiên người quất. Đi. Đi mau, vốn muốn hạ lệnh phục kích Mộ Dung Lam. Khiếp sợ nhìn bên dưới ngọn núi. Đê tiện, công chúa, chuyện này, làm sao bây giờ? Mấy cái tướng lĩnh sốt ruột nói. Mộ Dung Lam hơi nhướng mày. Nắm chặt nắm đấm nói. Tuyệt không thể để cho bọn họ quá khứ. Nhưng là những hài tử kia cùng nữ nhân. Tướng lĩnh nhíu mày, ngươi cho rằng ta muốn sao? Nếu như chúng ta không ở nơi này ngăn lại Nhu Nhiên người. Ngày mai sẽ chết càng nhiều người. Mộ Dung Lam trừng mắt phó tướng nói rằng. Giết. Mộ Dung Lam quyết tâm cùng nhẫn tâm để tướng lĩnh trong lòng cả kinh. Chợt lại khâm phục nổi lên nàng quả quyết cùng sát phạt. Vâng. Sở quốc An Châu. Sở quốc An Châu trên chiến trường. Vì chống đỡ Tề quân tiến công. Đại tướng quân Trần Văn Thái hạ lệnh tại An Châu vùng giao tranh Lăng huyện xây dựng phòng ngự. Cũng đem cuối cùng phòng thủ địa điểm định ở Đông Thành. Bãi sông trên có thể mang đi tảng đá hầu như đều bị mang đi. Tiêu Hoài Ngọc thì lại mang theo thập hạ sĩ tốt đi tới gần đây trong núi chặt cây viên mộc. Lấy chế thành phòng thủ khí giới. Một tên tiều phu đi ngang qua nơi đây. Cõng lấy củi lửa. Dùng sở ngữ cùng bọn họ đánh tới bắt chuyện. Mấy cái sĩ tốt ngừng tay chung díu, lau mồ hôi nước, cùng tiều phu tán gẫu nổi lên thiên. Lão bá trời lạnh như thế này cũng tới trên núi đánh củi sao? Không phải là ư, tiều phu trả lời. Kháo sơn cật sơn, các ngươi những này trẻ con, sao chém nhiều như vậy thụ, còn đều là đại thụ, muốn đem ta này sơn đều chém ngốc. Lão bá ở tại nơi này phụ cận, tề sở muốn khai chiến. Có sĩ tốt nhắc nhở, nếu là ở tại nơi này phụ cận, nhanh chóng rời khỏi tốt. Tề sở khai chiến, chém nhiều như vậy đầu gỗ làm chi? Tiều phu lại hỏi, này đầu gỗ không riêng có thể củi lửa thiêu, tạo nhà, ở trong quân, nhưng có tác dụng lớn đây. Bản đang chuyên tâm chặt cây Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ từ đối thoại trung phát giác dị thường. Đại Vũ, Vương Đại Vũ đưa tay ra đánh về tên kia sĩ tốt. Liền ngươi nói nhiều, sĩ tốt môn liền lại tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Tiều phu nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Hoài Ngọc trên người. Nhưng chỉ là cười ha ha, Thôi, thôi, còn phải vào thành đem những người này thập bán sống tạm. Chính là câu nói này, để Tiêu Hoài Ngọc đổi sắc mặt. Nhỏ giọng nói, Đại Vũ, Ứng Hồi, hai người ý hội, lão bá, Viên Ứng Hồi gọi lại Tiêu Phu. Huynh đệ chúng ta mấy cái bị tướng quân phái tới đốn củi. Nhưng tay chân ngốc, hơn nửa ngày rồi đều mới như thế điểm. Trở lại báo cáo kết quả nhất định phải bị phạt. Thập trưởng để ta thỉnh giáo ngươi. Làm sao chém khá là nhanh. Sau đó, những này phân cành hạ xuống tế củi. Coi như làm tạ lễ. Tặng cho ngài, sắc trời này cũng không còn sớm. Nếu là đến muộn rồi, cửa thành e sợ muốn quan. Tiêu Phu thẹn thùng cự tuyệt nói. Ứng Hồi, động thủ, Tiêu Hoài Ngọc hô to. Tới gần Tiêu Phu, Viên Ứng Hồi liền đưa tay ra muốn chế phục. Mà cái kia Tiêu Phu phản ứng cấp tốc né tránh. Quả nhiên có vấn đề. Tiêu Hoài Ngọc nói. Nắm lấy cái này Tiêu Phu. Ngoại trừ Vương Đại Vũ cùng Viên Ứng Hồi sự biết trước gì đó. Còn lại 6 người đều là đầu óc mơ hồ. Tiêu Phu thân thủ cũng không yếu. Viên Ứng Hồi rất nhanh sẽ thua trận. Vương Đại Vũ giơ lên lưỡi rìu hướng về bổ tới. Tiêu Phu né tránh, muốn trốn. Tiêu Hoài Ngọc cũng cầm lấy một cái lưỡi rìu, ngăn cản đường lui của hắn. Ba người đem hắn vây quanh ở lưng chừng núi trên. Tiêu Phu nhíu mày, nhìn Tiêu Hoài Ngọc, ngươi là làm sao biết? An Châu đã sớm hạ lệnh để bách tính hướng về Tây di chuyển. Coi như ngươi đúng là Tiêu Phu, nhưng Sở quốc mùa đông ướt lạnh. Như vậy khí trời Sở đánh củi căn bản bán không được. Ngày đông trong núi vô cùng ướt lạnh. Từ nhỏ tại nông gia lớn lên hài tử. Đối với bốn mùa nước mưa hiểu rất rõ. Tề quốc cùng Sở quốc cửa thành đóng thời gian cũng không giống nhau. Tiêu Hoài Ngọc nhìn sắc trời. Lời ngươi nói là Tề quốc cấm đi lại ban đêm thời gian. Mà không phải ta Sở quốc. Một mình ngươi Sở quốc tầng dưới chót sĩ tốt. Sao biết được những này? Tiêu Phu nhíu mày nói. Đúng vậy, thập trưởng, ngươi làm sao sẽ biết Tề quốc đóng cửa thành thời gian? Nói nhảm gì đó, bắt hắn. Tiêu Hoài Ngọc cũng không có trên Tiêu Phu cố ý kéo dài thời gian cái bẫy. Thế là đại a một tiếng nói. Nhưng mà 9 người hợp lực, vẫn cứ không có thể bắt trụ Tiêu Phu. Bởi vì tại trên sườn núi, không cách nào triển khai thân thủ. Nhanh đi thông báo những người khác. Tiêu Hoài Ngọc hướng Vương Đại Vũ nói. Rất khả năng chúng ta thành phòng đã bị Tề quốc biết được. Tuyệt không thể thả đi hắn. Được, Vương Đại Vũ đáp lại. Không có một chút do dự. Ngay ở 8 người truy đuổi đến một chỗ thung lũng thì Tiêu Phu lại gặp phải mặt khác một nhánh vận chuyển thành phòng tảng đá Sở quân. Nhìn thấy chiến hữu, bọn họ hô to, chấm. Nắm lấy người kia, là Tề quốc phái tới mật thám. Âm thanh vang vọng tại thung lũng. Mà cái kia Tiêu Phu cũng được thuận lợi bắt được. Ngay ở Sở binh môn mang theo Tiêu Phu chuẩn bị tiếp cận. Tiêu Hoài Ngọc ngăn lại các bạn bè. Những này Sở binh, không đúng. Tiêu Hoài Ngọc nói, cái gì không đúng. Trên người bọn họ xuyên, không phải là Sở giáp sao? Viên Ứng Hồi nói. Hơn nữa còn giúp vội vàng nắm được tặc nhân. Này trong núi, đều là lĩnh nhiệm vụ đi ra. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, người nhìn chúng ta một chút, tất cả đều phân tán khắp nơi. Bọn họ như vậy chỉnh tề như một, vừa nghe đến gió thổi cỏ lay liền làm mất đi trong tay phiền toái. Rút đao tác chiến, lại như là, Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt sáng lên, chợt nhớ tới tiếp ứng Lâm Nghi công chúa Tề quốc đội ngũ. Vậy cũng là một nhánh quy mô nhỏ quân đội, là tề binh, mọi người kinh hãi, dồn dập lùi về sau. Không trách từng cái mặt như vậy chi sinh, không thể thả bọn họ vào thành. Tiêu Hoài Ngọc nói, nhưng chúng ta liền 8 người. Mấy cái sĩ tốt kinh hãi nói, đây chính là bãi ở trước mắt công huân. Viên Ứng Hồi thứ nhất đứng ra nói, Đại Vũ đi gọi người, chúng ta trước tiên đọ sức. Không cần sớm bại lộ. Tiêu Hoài Ngọc nói. Đến thời điểm lập công, chúng ta thập chia đều. Nghe được nơi này, tất cả mọi người nghe lệnh của Tiêu Hoài Ngọc. Chúng ta đều nghe thập trưởng. Thập trưởng ngươi sẽ đọ sức sao? Viên Ứng Hồi quăng đưa ra một câu đố khó. Sẽ không, Tiêu Hoài Ngọc ngay thẳng trả lời. Nhưng có thể thử xem. Dứt lời, nàng đem lưỡi rìu chớ vào bên hông. Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Hướng đi cái kia chi ngụy quân. Chạy à, chạy nữa nhỉ. Phi, Tiêu Phu nhổ bãi nước bọt. Coi như ta xui xẻo. Cái này mật thám định là trộm thành phòng. Suýt chút nữa để hắn chạy rồi. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. May là gặp phải các ngươi. Nhấc tay chi lao mà thôi. Đầu lĩnh ngụy quân nói rằng. Không nghĩ tới trong thành càng lẫn vào mật thám. Đúng vậy, Tiêu Hoài Ngọc cùng với một sướng một họa. Đem người này tóm lại giao cho đại tướng quân. Định có thể thảo không ít thưởng đây. Này thưởng, các ngụy quân ý hội. Cười híp mắt nói. Người tuy là chúng ta bắt được. Nhưng dù sao cũng là các ngươi phát hiện. Vì lẽ đó này công. Chúng ta liền không tham. Chỉ là này thưởng mà. Tốt xấu chúng ta huynh đệ cũng là gia lực. Ngươi xem, tay mài hỏng. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Biết biết, đám người kia không tham công. Liền làm cho nàng càng thêm khẳng định là tề binh ngụy trang. Công huân đều muốn ghi lại ở sách. Mà ngụy quân tất nhiên là không có danh sách. Lại sao dám lĩnh công đây? Cho tới ban thưởng. Cái kia đều là nhưng cùng chung vật ngoại thân. Tác giả có lời muốn nói. Cái kia cái gì? Bài này toàn không tưởng ha. Không có bất luận cái gì lịch sử bằng chứng. Cương vực thoại đại khái chính là Sở quốc ủng có rất nhiều Hồ Nam Hồ Bắc Kinh Sở một vùng. Phía đông là Tề quốc. An Huy một người một nửa dáng dấp như vậy. Mà Yến quốc nhưng là miền Bắc. Ngoại tộc hầu như đều tại Tây Bắc. Cũng chính là Yến quốc vẫn tại kháng đánh. Cái này cũng là định tính vì hắn nhược một trong những nguyên nhân. Lâm Nghi công chúa tiền kỳ đối với Tiêu Hoài Ngọc ảnh hưởng quá lớn. Như loại này nghe lời đoán ý, bao quát đưa nàng binh thư. Chỉ là cái kia bản binh thư đối với Ngọc Ngọc tác dụng không phải rất lớn. Bởi vì toàn thể là giảng dùng nhân nghĩa trị quốc. Không ngừng có binh pháp. Vì lẽ đó không trọn vẹn là một quyển binh thư. Lâm Nghi đưa cho nàng là có mục đích, bởi vì nàng từ Tiêu Hoài Ngọc trên người cũng nhìn thấy sát phạt. Cảm tạ tại 2023-04-12-06-57-59, 2023-04-13-08-29. 49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dương nước lã. Peppa oa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Yêu yêu sáu bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.